Ai đáng thương hơn? Chương 12 giờ 12, suy ngẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời hầm giữ xe, Lê Thái Minh rực vừa đi vừa lắc chiếc chìa khóa kêu đinh đang trong tay, mỗi bậc thang như một phím đàn, cậu tiến lên từng bậc thả hồn vào âm nhạc tự mình tưởng tượng sôi nổi cất tiếng hát. Bước đến bậc cuối cùng, cậu bắt gặp một người thanh niên đang loay hoay cởi giày trước cửa. Ồ, không hổ là học sinh giỏi, đi học sớm về nhà đúng giờ, có cái không thấy bản mặt ở trường. Người thanh niên ngẩng đầu nhìn cậu một cái sau đó xoay lưng cất giày lên kệ rồi đi vào nhà. Lê Thái Minh rực chạy đến trước cửa nhà người ta, dựa lưng vào cửa nói vọng vào trong. Có ai bắt nạt ông à, khi không biến mất tiêu. Không lên đọc được thì ít nhất phải xuất hiện ngồi đâu đó chứ. Hay là bị bọn quỷ yêu ghét bỏ lôi đầu đập một trận. Tầm Hân bưng ly nước lọc để trên bàn rồi không ngó ngàng đi vào phòng tắm. Lê Thái Minh rực ngồi vào ghế cầm ly nước uống ực, cái mặt mày tràn đầy năng lượng, giọng nói thanh thoát tiếp tục hăng hái, còn bày đặt lạnh lùng cái gì, nói một tiếng chết sao. À không, ra hiệu cái đem chôn sao, rốt cuộc thằng nào lăng nhục ông, phát tín hiệu đi, thằng em hàng xóm đẹp trai này số má với bọn nó một trận. Âm thanh nước chảy rào rào dội thẳng vào tai cậu, Lê Thái Minh rực nhủ thầm, thằng cha nội lì dữ, năn nỉ hỏi han không thèm đếm xỉa luôn chứ, đã khổ còn bày đặt nín tin tốn bàn nước bọt của ông. Nghĩ thì nghĩ vậy ngoài mặt lại cao giọng chiến tiếp, ông anh cho tôi biết ngọn nguồn đi, thời gian có hạn nhé. Cho xin cái tên, rực đẹp trai sẽ tần cho bọn nó kêu cha gọi mẹ. Ông bà già nó ra khiếu nại, tôi không đối chọi nổi thì khiêng mẹ tôi chơi khô máu với luật sư mà mấy người đó mời luôn. Mày khiêng mẹ mày luôn, Lê Thái Minh rực xích môi đắc ý nói, yes sir. Mấy cái đám luật sư học thức đầy mình còn thua cái mỏ nói lý của mẹ tôi. Tầm Hân bên trong nghe thoáng qua, nhìn thấu sự đời. Chấm, lời nói tuôn ra quá hay, cậu chưa cảm thụ được bao lâu, cái đầu đã bị một lực mạnh mẽ đẩy về phía trước, khí chất võ học trong người bộc phát mới kịp chóng đỡ thân thể bảo vệ thủ cấp. Má cái tóc má tao mới uốn cho tao, hư mẹ rồi má tao đập chết mẹ mày. Lê Thái Minh rực cào loạn sửa sang mớ tóc bông xù, xoay mặt bậm trợn nhìn cái đứa ngại sống quá lâu. Cái đứa ngại sống quá lâu mỉm cười hòa ái nhìn cậu, xoa đầu cậu, ồ con trai của mẹ nay lớn rồi còn hiếu thảo vô cùng, một lời hai lời thốt ra đều lấy mẹ làm đầu, lời nói đều không giấu được nỗi niềm nhớ mẹ, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức gào khan cổ họng, nhớ đến mức kéo mẹ vực dậy xé mồ chui lên, nhớ đến khoe mẽ tài năng mẹ trước mắt người ngoài, nhớ đến. Lê Thái Minh rực khóc không ra nước mắt, thà đánh cậu còn hơn phải ngồi đây nghe ma chú đến tối. Nhớ đến nâng mẹ lên tận trời tận đất, nhớ đến mỗi lời mỗi chữ trong một câu đều muốn biến hết thành chữ mẹ, nhớ đến sợ lặp ngôn ngữ phải đổi cách diễn đạt chọn từ đồng nghĩa má thay cho từ mẹ, nhớ đến. Lê Thái Minh rực càng kính nể ông cha nhà mình, ôi cái sự cam chịu của cha xứng đáng được trao bằng khen tặng, còn phải cúi đầu thành kính bày tỏ sự khâm phục từ tận con tim. Tiếng cửa phòng tắm mở kêu cái. Cách thanh niên bước ra, bộ đồng phục ban nãy biến đổi thành quần dài áo phông, trên cổ còn vắt một cái khăn, hắn đi đến chỗ hai người ngồi xuống. Tầm Hân ngồi xuống cái ghế đơn nhìn Thái Tuyên giơ tay làm động tác chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay trái chụm lại chừa duy nhất ngón trỏ, sau đó chuyển qua bốn ngón chụm vào nhau chừa riêng ngón út quẹt một đường từ bên trái qua chào gì. Thái Tuyên ngưng hẳn bài rap cuốn cuồng, cười tít mắt nói. Hôm nay hòa nhập vào trường mới ổn chứ? Tầm Hân gật đầu nói ổn, nói chung hôm nay đi cho có lệ, thực chất cảm giác chẳng khác gì trường học cũ, hắn vẫn một thân một mình tiếp nhận môi trường mới. Thái Tuyên lấy từ giỏ sách bên cạnh ra một túi ni lông đặt lên bàn, cười cười nói. Này gì đi chợ mua được bó rau xà lách xong, ham hố quá mua dư giờ về nhà coi lại quá nhiều, cả nhà ăn không hết, đưa cho hai bà cháu bây một lọn sư tiếp gì. Còn cả thịt bò này chợt cái tội tham, thấy thịt tươi cái gom hết, giờ chỉ có nước để tủ lạnh. Mà để thịt đông lạnh thịt bò sẽ mất vị ăn dở ẹp, cái thằng quỷ nhỏ cũng sẽ chê lên chê xuống. Hồi xưa có miếng thịt ăn là may lắm rồi, giờ thịt đông lạnh, đồ ăn một buổi ăn lại nó cũng nhăn nhó ghét bỏ. Lê Thái Minh rực nằm không dính chưởng, mí mắt giật giật, cậu cắn vô má trong ép xuống lời nói vọt tới cổ họng. Tầm Hân rũ mắt nhìn bao lớn bao nhỏ chứa đầy thức ăn, ngón tay bên người vo vào nhau tiết ra một mảng nước ẩm ướt. Thái Tuyên bình thản nói tiếp, xà lách xong gì lặt sạch dễ rồi, con chỉ cần rửa qua thôi, à mà làm món xà lách xong xào thịt bò ấy. Đợi thêm một tí nữa đến giờ bà ngoại sắp về con hà nấu, ăn cơm ăn nóng mới ngon. Tầm Hân gật đầu vâng dạ, Thái Tuyên đứng lên đặt tầm ngắm lên thằng quỷ con, về thôi, ở đây làm gì là phiền người ta. Mày coi, người ta học giỏi biết bao, còn mày đến quỷ lại dập đầu cầu xin mày. Mặt mũi Lê Thái Minh rực xanh lè như ăn phải trái đắng, cậu cầm quai ba lô quải lên vai thần tốc vọt lẹ khỏi trốn khói lửa mịt mù. Ngôi nhà trở về với vẻ tĩnh mịch, Tầm Hân đan hai tay vào nhau, cù chỏ chống lên đầu gối, chôn mặt vào lòng bàn tay không biết đang ngẫm nghĩ điều gì. Kim đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua, hắn ở tại một chỗ trầm mặc đã hơn nửa tiếng rồi. Tác giả, chương này là chương ngắn nhất từ đầu đến giờ. Mình không muốn chuyển cảnh, kết thúc ở đây được rồi. Hẹn gặp ở chương sau. Cách chương.